sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 40, không thấy lạ gì người đàn ông như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Giao, tay của Thẩm Giao còn chưa chạm vào mặt của Du Ân đã bị Phó Đình Viễn nắm lại. Phó Đình Viễn dùng sức kéo tay của Thẩm Giao, tức giận quát lên, em đang làm cái gì vậy? Vành mắt Thẩm Giao đỏ lên, cô ta nhìn chằm chằm Phó Đình Viễn. Đình Viễn, cô ta thật không biết xấu hổ đêm hôm lại chạy tới tìm anh bàn công việc. Anh quên mình từng bị cô ta tính toán sao? Trong phút chốc, Du Ân nảy sinh lòng cảm kích vì Phó Đình Viễn giúp cô cản tay Thẩm Giao. Nhưng vì một tiếng gọi Giao Giao của anh khiến cô hoàn hồn. Đúng vậy, họ sắp kết hôn. Bọn họ mới là người một nhà. Nhớ lại việc của Phó Thiến Thiến, Du Ân cảm thấy việc Phó Đình Viễn cản Thẩm Giao là để bảo vệ cô ta. Thẩm Giao cũng là một ngôi sao nổi tiếng, còn là bà phó tương lai. Nếu chuyện cô ta tát cô mà truyền ra ngoài thì đối với Thẩm Giao hay nhà họ Phó đều vô cùng khó coi. Nghĩ đến đây cô lùi về sau, cong môi cười lạnh, nói với Thẩm Giao. Cô Thẩm, cảm phiền cô hỏi Phó Tổng một chút, vì sao đêm hôm tôi lại đến đây để bàn công việc? Vẻ mặt đùa cợt của Du Ân khiến Phó Đình Viễn nghiến răng. Anh trầm mặt nói với Thẩm Giao. Là anh gọi tới. Mặt Thẩm Giao tràn đầy vẻ khó tin. Cô ta không nghĩ rằng Phó Đình Viễn là kiểu người nửa đêm gọi phụ nữ đến phòng làm việc của mình để bàn công việc. Huống chi đó là vợ cũ của anh. Người vợ mà anh từng dùng mọi cách chê bai, khinh thường cô. Du Ân cũng không quan tâm Thẩm Giao có tin không. Vẻ mặt bình thản nói. Thẩm Giao, lúc trước khi tôi quyết định ly hôn chưa từng nghĩ tới việc sẽ có qua lại gì nữa với anh ta. Ngựa tốt sẽ không quay đầu ăn cỏ. Huống chi là một người đàn ông vừa tự cao vừa ích kỷ như thế. Nói thật, bây giờ tôi không lạ gì với con người của Phó Tổng. Có tiền có ngoại hình thì thế nào? Vô tâm thì cũng xem như đồ bỏ. Du Ân chỉ muốn mượn cơ hội này phân rõ giới hạn với Phó Đình Viễn. Để Thẩm Giao đừng nhắm vào cô nữa. Cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Xin mấy người họ đừng liên quan đến cô. Du Ân nói một tràng khiến sắc mặt Phó Đình Viễn vô cùng khó coi. Ban đầu cô dùng mọi thủ đoạn leo lên giường anh. Là cô luôn miệng nói yêu anh. Là cô vì anh mà làm nhiều như thế. Bây giờ lại chê anh. Anh vừa tự cao vừa ích kỷ. Anh vô tâm. Phó Đình Viễn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị Du Ân chọc tức. Hơn nữa anh lại còn cảm thấy hơi buồn vì có chút mất mát. Chẳng lẽ cô thật sự tuyệt tình với anh sao? Sau khi Du Ân nói rõ tâm tư của mình, mới nhìn về phía Phó Đình Viễn. Trên mặt cô mang nụ cười thương mại. Phó Tổng, tôi thấy tối nay chúng ta cũng không nói xong chuyện công việc. Tôi đi trước, chuyện đề cử. Ông xã là lão đại lạnh lùng. Du Ân bình tĩnh cất chiếc máy tính của mình vào rồi chuẩn bị chạy lấy người. Đi được vài bước đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu dặn dò. Đúng rồi, lần sau nếu anh muốn bàn chuyện công việc thì nên chọn ban ngày nơi có nhiều người. Tránh để cô Thẩm lại ghen đến mức mất hình tượng. Dù sao loại người mà cô Thẩm khinh thường nhất chính là người phụ nữ ghen tuông lung tung. Đừng để cho cô Thẩm trở thành loại người mà cô ta khinh thường nhé. Nói xong, Du Ân cầm túi sách rời đi. Phụ nữ đố kỵ, ghen tuông vốn là thứ mà Thẩm Giao dùng để diễn tả cô trước kia. Bây giờ cô trả lại cho cô ta. Không phải rất hả hê sao? Du Ân, Thẩm Giao thở gấp, giống lên với bóng lưng của Du Ân. Cô ta không muốn để cho cô đi. Nhưng Phó Đình Viễn lại giữ chặt tay khiến cô ta không thể động đậy. Chờ tới khi Du Ân đi khuất hẳn, Phó Đình Viễn mới buông tay ra. Sức lực mạnh khiến cho Thẩm Giao lảo đảo vài bước. Phải dựa vào cái bàn bên cạnh mới đứng vững được. Giọng nói của Phó Đình Viễn đầy sự tức giận. Càn quấy như thế, em vừa lòng chưa? Anh nói em càn quấy sao? Nước mắt Thẩm Giao trực trào rơi xuống. Cô ta tủi thân biện minh cho mình. Phó Đình Viễn, bây giờ là nửa đêm rồi mà cô ta lại ở cùng một chỗ với anh. Lúc em vừa mới vào anh còn sắp cởi áo của cô ta rồi. Anh còn chê em càn quấy sao? Nếu cô ta không vào, có phải họ sẽ lăn lộn với nhau luôn không?